Cô vợ đánh cháo, chương 1028, con không phải người như thế. Góc truyện audio.com, chương 1028, con không phải người như thế. Khoảnh khắc được Tiêu Nhan ôm chầm lấy, Ba Chu như đang chìm đắm trong cơn mơ, vì đã bao năm rồi con gái không ôm ông ấy. Từ sau khi cô lớn lên, do cách biệt nam nữ nên cô con gái này không còn thân thiết với ông ấy như hồi còn nhỏ nữa. Tuy Ba Chu cưng chiều con gái nhưng cũng không thể ngày ngày ôm ấp con gái và nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa được nữa. Lại cộng thêm sau vụ cãi vã thì hai ba con đã nhiều năm không nhìn mặt nhau, Ba Chu luôn cho rằng có lẽ Tiểu Nhan không muốn gặp mình nữa. Ông ấy rất nhớ con gái nhưng lại không thể gạt sĩ diện sang một bên được vì năm xưa Trình ông là người đã nói cắt đứt quan hệ. Bây giờ lại lên tiếng gọi cô trở về thì chẳng phải là tự vào vào mặt mình lay sao? Ba Chu là người ưa sĩ diện, nhưng không ngờ Tiểu Nhan còn giữ sĩ diện hơn cả ông ấy. Hai cha con cố chấp với nhau bao năm qua, thế mà giờ đây cô nhóc Tiểu Nhan lại nhào vào ôm ông ấy. Từng giọt nước mắt nóng hổi tuổi rơi trên gương mặt ông. Là con thật sao? Ba Chu khẽ khàng giơ tay ra, định chạm vào tay của Tiểu Nhan. Cô ấy đang khóc thì đột nhiên sực nhớ ra điều gì đó. Vội vàng lùi lại, ba xem con này, kích động quá quên mất là trên người ba còn có vết thương. Vừa rồi con không làm ba bị đau chứ? Ba có thấy khó chịu ở đầu không? Vừa mới tỉnh lại, có muốn uống nước không? Hay là con gọi bác sĩ tới xem cho ba nhé? Tiểu Nhan nói liền thoảng một tràng dài, hoàn toàn không cho Ba Chu có thời gian để trả lời. Dứt lời là cuống quýt quay người chạy ra khỏi phòng bệnh. Nhìn dáng vẻ của cô, Ba Chu không khỏi thở dài ngao ngán, xem ra không phải là mơ. Trong giấc mơ, có con gái bé nhỏ của ông sao có thể chân thực như vậy được. Không ngờ bao năm trôi qua, cô nhóc này vẫn chẳng trưởng thành lên là bao, lúc nào cũng hấp tấp vội vàng thiếu kiên nhẫn như thế. Thoảng cài, Tiểu Nhan đã gọi được bác sĩ tới vì trước đó bác sĩ đã can dặn khi nào bệnh nhân tỉnh lại thì phải thông báo cho anh ta đến xem. Vừa rồi, Tiểu Nhan sực nhớ tới lời dặn dò này nên mới chạy đi tìm bác sĩ điều trị chính cho Ba Chu đến. Đến nơi, bác sĩ tiến hành kiểm tra cho Ba Chu, hỏi thăm vài câu xong xuôi thì quay sang nhìn Tiểu Nhan. Cô Chu này, ba của cô bình phục tương đối tốt, tới đây cần nằm trên giường nghỉ ngơi ít lâu. Trong thời gian này tạm thời không được ăn những đồ có quá nhiều dầu mỡ hay cay nóng. Cố gắng cho bác ăn uống thanh đạm thì vết thương mới chóng lành. Tiểu Nhan gật đầu lia lịa, cảm ơn bác sĩ, tôi biết rồi à, cảm ơn anh. Không cần khách sáo đâu, có vấn đề gì cứ tìm gặp tôi. Sau khi tiến bác sĩ đi khỏi, căn phòng bệnh trở nên yên tĩnh. Tiểu Nhan quay trở về nhưng không dám nhào tới như khi nãy. Tại và mặt cô ấy đều ứng đó. Có lẽ là do thấy xấu hổ vì hành động vừa rồi. Dù sao đi chăng nữa hai ba con cũng đã nhiều năm không gặp nhau. Ông ấy vừa tỉnh dậy cô đã nhào ngay tới, bây giờ Tiểu Nhan có cảm giác như trở về thời ấu thơ. Nhưng rõ ràng lúc này cô đã là một người trưởng thành rồi. Bang nhớ ra điều gì đó, có liên cầm lấy điện, con gọi điện bảo cho mẹ biết là ba đã tỉnh lại. Thoại di động, nói dứt lời là định đi mất nhưng không ngờ rằng Ba Chu lại cất tiếng gọi. Nhan Nhan, bước chân của Tiểu Nhan tức thì khựng lại, dưới chân như mọc rễ không nhấc lên nổi nữa. Cổ họng cũng bắt đầu dâng lên niềm chua xót vì tiếng gọi của Ba Chu. Mắt cô lại một lần nữa đó hoe, đã lâu lắm rồi ba không nhìn thấy Nhan Nhan, ngồi xuống đây nào, cho ba nhìn con kỹ hơn. Tiểu Nhan đưa tay lên bịt miệng mình lại, nghẹn ngào không nói được nên lời. Họ và tên đầy đủ của cô là Chu Tiểu Nhan, nhưng hồi cô còn nhỏ, ba cô thích gọi cô là Nhan Nhân, cứ một câu Nhân Nhân ơi, một câu Nhận Nhan à, cho đến sau này khi lớn lên thì mới gọi là Tiểu Nhan. Không ngờ bao năm trôi qua, có văn còn có thể nghe được tên gọi thân thiết ngày còn nhỏ. Chu Tiểu Nhan nghẹn ngào nức nở, không sao xoay người lại được, Bạ Chu chỉ có thể nhìn thấy cô đứng đó quay lưng lại phía Minh. Run lẩy bẩy, từng tiếng khóc đang cổ dân Long Kim lại như những mùi kim đâm vào trái tim của Bạ Chu. Nghĩ đến 5 năm qua chưa từng một lần liên lạc, mắt Bạ Chu cũng trở nên ướt nhòa. Cách chương.